Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 52, vậy ngươi liền mẫn diệt a. Góc truyện audio.com. Địa tinh tù trường chính là tiếng kêu thảm thiết, chấn động toàn bộ địa tinh bộ lạc. Hắn bị kim sắc xiềng xích buộc chặt ở trên thập tự giá. Cả người thiêu đốt thánh diễm. Thánh diễm, từ thần thánh lực lượng hội tụ mà thành. Đối với bất luận cái gì không thuộc về quang minh trận doanh, sinh vật, đều có cực cao thương tổn. Nhất là tà ác cùng hắc ám sinh vật, thương tổn tăng gấp bội. Địa tinh tù trưởng không phải quang minh hệ sinh vật. Sở dĩ thánh diễm có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thân thể hắn, chịu đến thánh diễm thiêu đốt. Linh hồn, đồng dạng bị thần thánh lực lượng ăn mòn. Gấp đôi thống khổ, căn bản là không có cách chịu được. Tù trưởng đại nhân, rất nhiều địa tinh ở thét chói tai giống giận. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy. Căn bản cứu không được bị trói ở trên thập tự giá địa tinh tù trưởng. Trong lúc nhất thời, địa tinh bộ phận rơi sĩ khí đại điệt, mà tiểu thiên sứ nhóm thì càng chiến càng hăng. Từ Silver, Toddy, Wilker mấy cái thất giai tiểu thiên sứ tạo thành đoàn thể nhỏ. Càng là trong quá trình này đem địa tinh bộ lạc chỉ còn lại cái vị kia bát giai địa tinh thống lĩnh kích sát. Lập tức, bọn họ lại gia nhập vào xung quanh chiến trường, trợ giúp còn lại tiểu thiên sứ công kích trên tường thành địa tinh chiến sĩ. Địa tinh bộ đội tan tác nhanh hơn. Thậm chí có rất nhiều phổ thông địa tinh buông tha ngăn cản, quỳ lạy trên mặt đất. Đây không chỉ là bởi vì bọn họ mất đi hy vọng cùng lòng tin. Vô lực bảo hộ bộ lạc, ở mức độ rất lớn, cũng là được yêu chi thiên sứ Nina thần thuật ảnh hưởng. Không có thần thuật can thiệp, đám địa tinh coi như sẽ không lựa chọn chết trận, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà chạy trốn. A, trên thập tự giá địa tinh tù trưởng, tiếng kêu thảm thiết càng diễn ra càng mãnh liệt, đau nhức khiến cho hắn điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát kim sắc khóa ràng buộc. Vì thế, hắn không tiếc làm nổ trong cơ thể ma lực đoàn. Rốt cuộc, hắn thành công tránh đoạn xiềng xích, cách xa thập tự giá. Quảng cáo, thế nhưng trên người của hắn thánh diễm cũng không có tắt, vẫn ở chỗ cũ đối với hắn tạo thành duy trì liên tục tính thiêu đốt. Hầu như đưa hắn đốt thành một bộ kim sắc khung xương. Giết, địa tinh tù trưởng triệt để rơi vào điên cuồng. Hắn biết mình cách cái chết không xa. Cho dù là bây giờ chọn lựa chạy trốn, cũng đã muộn. Từ thần thánh lực lượng hội tụ mà thành thiên sứ thánh diễm sẽ ở hắn thoát đi địa hạ thế giới phía trước, đưa hắn đốt thành cho bụi. Trốn không thoát, vậy liều mạng. Địa tinh tù trưởng huy động bị thánh diễm cháy sạch đỏ bừng tinh thiết cự kiếm, cấp tốc vượt qua mấy chục thước, chém về phía sáu cánh quyền thiên sứ Katis. Katis cấp bậc là thất giai, so với bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina thấp một giai, cho nên nàng thành địa tinh tù trường chính là công kích mục tiêu. Huống hồ, thập tự giá thần thuật là nàng thả ra. Cái này khiến địa tinh tù trưởng đối nàng tràn ngập oán hận. Muốn ở trước khi chết đưa nàng kích sát. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tách ra địa tinh tù trường chính là công kích. Nàng biểu tình thanh lãnh, hơi có vẻ lạnh lùng nhìn chăm chú vào địa tinh tù trưởng. Dị đoan, phí công dẫy rủa sẽ chỉ làm ngươi khoảng cách chủ thần quốc càng ngày càng xa xôi. Chấm, bỏ vũ khí trong tay xuống. Vạn năng chủ, sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Không có khả năng, địa tinh tù trưởng lần thứ hai đánh tới. Vĩnh sinh không cần ban tặng. Vô tận đại lục sinh vật, toàn bộ đều đi ở truy đuổi bất tử trên đường. Tín ngưỡng sẽ chỉ làm chúng ta đọa lạc. Chân lý mới có thể làm cho chúng ta trở thành thần chỉ. Bá, đỏ bừng tinh thiết cự kiếm, dán Katis thân thể chém xuống. Kiếm phong, thổi lên nàng kim sắc đến eo tóc dài. Vậy ngươi liền mẫn diệt a. Katis trong tay quyền trưởng trực tiếp chống ở tại địa tinh tù trường chính là trên trán. Ở chủ thần quốc, nghe chủ thần dụ, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch tín ngưỡng mới là vĩnh hằng. Phanh, kim quang chói mắt từ quyền trượng trung tuôn ra. Trong nháy mắt đánh nổ địa tinh tù trường chính là thân thể. Cùng lúc đó, một tấm màu xanh da trời bản vẽ bay xuống. Bị Catis thu vào, có chút yếu đi. Catis khẽ lắc đầu, nàng ở cảm khái thực lực của chính mình không đủ. Thành tựu 6 cánh quyền thiên sứ. Hạ tam cấp thiên sứ giai tầng thượng vị thiên sứ. Nàng lý nên cụ bị càng thêm lực lượng cường đại. Nếu như nàng đạt được bát giai hậu kỳ, hoặc giả nói là cửu giai, địa tinh tù trưởng căn bản không tránh thoát được kim sắc khóa ràng buộc, sẽ bị trực tiếp chết cháy ở thần thánh trên thập tự giá. Cái kia cần phiền toái như vậy. Trận này chiến tranh, rất mau vào đi được hồi cuối. Sở hữu phản kháng địa tinh đều bị tiểu thiên sứ nhóm kích sát. Còn lại địa tinh, đều là bỏ vũ khí xuống, quỳ lạy trên đất, kết thúc chiến đấu sau đó. Yêu chi thiên sứ Nina, trực tiếp tấn thăng đến cửu giai. 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly, cũng tấn thăng đến bát giai đỉnh phong. Khoảng cách cửu giai một bước ngắn, còn lại thiên sứ, cũng dồn dập thu được thực lực đề thăng. Thất giai thiên sứ, từ 5 cái tăng thêm đến rồi 10 cái. Phía trước mới tạo ra tới 4 cái 2 cánh thiên sứ thánh linh. Cũng trực tiếp từ tam giai, tăng lên tới ngũ giai. Đến mức 6 cánh quyền thiên sứ Catis, cũng khó khăn lắm đi vào bát giai. Đến tận đây, lâm y dưới trướng, cửu giai thiên sứ 1 cái, bát giai thiên sứ 2 cái. Quảng cáo, thất giai thiên sứ 10 cái, lục giai thiên sứ 9 cái. Ngũ giai thiên sứ 4 cái, cộng lại tiểu thiên sứ số lượng 26 cái, thiên sứ chiến đội, thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Catis đại nhân, 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly bay tới, hướng Catis hành lễ. Thiên sứ cùng thiên sứ trong lúc đó, ở khoảng cách nhất định bên trong có thể cảm ứng lẫn nhau đến. Làm Catis bị dựng dục lúc đi ra. Sơ Ly cũng biết nàng người lãnh đạo trực tiếp xuất hiện, đồng thời bị chủ ban tên cho vì Catis. Catis cùng đồng dạng cũng là thân là lục dực thiên sứ yêu chi thiên sứ Nina bất đồng. Nina là đặc thù thiên sứ, mà Catis lại là chính thống hệ phái thiên sứ, càng là hạ tam cấp thiên sứ giai cấp bên trong thượng vị thiên sứ. Nàng thuộc về là Sơ Ly lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Tại hạ 3 cấp, 4 cánh đại thiên sứ cùng 2 cánh thiên sứ, tất cả thuộc về 6 cánh quyền thiên sứ quản lý. Mà nếu như Sơ Ly tiến hóa thành năng thiên sứ, tiến nhập trung tam cấp thiên sứ giai cấp, như vậy trái lại, Catis sẽ hướng Sơ Ly biểu thị kính ý thiên sứ giai cấp chế độ. Là phi thường nghiêm khắc. Sơ Ly, Catis khẽ gật đầu, cũng vô ngạo chậm. Ở thiên sứ trong xã hội, ngạo mạn là không tồn tại. Địa vị cao thiên sứ cùng đê vị thiên sứ trong lúc đó, chỉ có nghiêm khắc giai cấp chi phân, cũng không còn lại tâm tình. Cho dù là ngạo mạn, đó cũng là đối với những chủng tộc khác ngạo mạn. Thiên sứ, thành tựu thần giới thánh linh, địa vị cao cách sinh linh, đủ để ngạo thị chủng tộc khác. Sơ Ly dò hỏi, Catis đại nhân, không biết những địa tinh đó nên xử trí như thế nào? P.S. Cách chương.